Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, Bạch Thầy Thuốc. Bạch Thầy Thuốc người cũng như tên tóc đã hơi có chút trắng bệch. Cát Tuyên Thức tóc ngắn mang theo vài tóc trắng chẳng những không có để cho nàng cảm thấy già nua. Ngược lại còn tăng thêm một tia mị lực. Một thân màu xanh đậm liên y váy dài để làm nổi bật lên nàng cái kia bảo dưỡng rất tốt dáng người. Cái đầu tuy nhiên không cao, nhưng rất tỷ lệ, duy nhất không được hoàn mỹ khả năng chính là nàng khí chất. Có chút âm lãnh, nói như thế nào đây? Tô Thánh hiểu được Bạch Thầy Thuốc, tuy nhiên bình thường không phải loại kia ăn nói có ý tứ loại hình. Nhưng là nụ cười của nàng cũng là loại kia rất giả dối, rất dối trá. Hơn nữa là để cho người ta liếc mắt liền có thể xem thấu, hoặc có lẽ là đây chính là nàng cố ý. Ta lại cười, nhưng ngươi nếu dám cùng ta cùng một chỗ cười, ngươi liền là chết chắc. Làm Tô Thánh mang theo Gia Hun dùng loại kia quỷ dị lại phương thức đặc thù xuất hiện lúc Bạch Thầy Thuốc đã nhìn thấy theo dõi hình ảnh. Nàng rất kinh ngạc Gia Hun vậy mà có thể chủ động tìm tới. Kinh ngạc hơn nam nhân này là ai? Cái kia lỗ sâu lại là chuyện gì xảy ra? Bất quá khi Gia Hun đại khai sát giới thời điểm nàng liền không lo được cái gì kinh ngạc. Nàng biết mình nhất định phải đi. Bằng không liền không đi được. Nàng thủ tiêu trong máy vi tính một chút tương quan ghi chép. Từ phòng thí nghiệm mang đi một cái dương. Sau đó chuẩn bị ly khai. Kết quả là ở nàng quay người chuẩn bị mở cửa rời đi thời điểm không ngờ phát hiện không biết lúc nào. Một cái nam nhân liền dựa vào ở cửa ra vào vẫn ung dung nhìn mình. Hừ, Tô Thánh cười đưa tay lên tiếng chào. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, Bạch Thầy Thuốc giật mình theo bản năng lui lại. Ngươi là ai? Vì sao đi cùng với nàng? Ngươi muốn làm gì? Vấn đề thật nhiều a. Bất quá không quan hệ, ta có thể chậm rãi trả lời ngươi. Ta gọi Tô Thánh, ngươi có thể đem ta làm thế giới này khách qua đường, cũng có thể coi ta là thành thần. Về phần tại sao cùng Gia Hun cùng một chỗ, rất đơn giản, nàng bây giờ là ta cam đoan, ta đáp ứng nàng giúp nàng giải quyết vấn đề của nàng. Về phần ta muốn làm gì, ta muốn ngươi coi ta biết rõ cải tạo gen hạng mục sau ta liền đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Tuy nhiên ngươi không ở tổng công ty nhưng gen nghiên cứu hạng mục đại bộ phận đều là ngươi chủ. Chỉ a, tuy nhiên ngươi hạng mục này hiệu quả trong mắt của ta cũng không thế nào. Nhưng thiên phú của ngươi không sai, cho nên ta dự định đưa ngươi mang đi rộng rãi tầm mắt của ngươi. Có lẽ, ngươi có thể cho ta kinh hỉ. Tô Thánh sán lạn cười một tiếng, tâm linh năng lực trực tiếp thả đi qua. Trong phút chốc, liên quan tới Bạch Thầy Thuốc quá khứ, thí nghiệm nghiên cứu bộ môn chi tiết toàn bộ nhất thanh nhị sở, cho nên ngươi còn có người muội muội. Ngươi, làm sao ngươi biết? Bạch Thầy Thuốc kinh hoàng nói. Tô Thánh ngoạn vị cười nói, loại này cải tạo gen cũng không hoàn thiện. Các nàng sinh mệnh cơ bản cũng không lớn nổi, nhất định phải định kỳ cấy ghép hoặc là tiêm vào cha mẹ cốt tủy mới được. Đây chính là các ngươi khống chế những cái kia cải tạo gen lấy phương pháp a. Để bọn hắn ngoan ngoãn ngoan cho các ngươi làm chó, các ngươi sẽ định kỳ cho các nàng thuốc chích. Không thể không nói đây là rất bình thường khống chế thủ đoạn. Tô Thánh nói xong, Bạch Thầy Thuốc liền cảm giác được trên tay nhẹ một chút, sau một khắc chứa cho Gia Hun dược tề dương hòm trong nháy mắt bay đi. Lơ lửng ở Tô Thánh trước mặt mở ra, bên trong là từng chai lam sắc dược tề, những vật này đại khái có thể cho Gia Hun sống lâu chừng nửa năm. Hơn nữa trong lúc đó có thể không bị hạn chế sử dụng năng lực. Cửa đột nhiên bị phá tan. Cánh cửa oanh một tiếng đập xuống đất, Gia Hun tiến vào, nàng xem nhìn Tô Thánh, lại nhìn một chút kinh hoàng Bạch Thầy Thuốc, cuối cùng nhìn về phía Tô Thánh. Đây là ta dùng, Gia Hun hỏi. Ân, một thứ đại khái có thể duy trì thời gian một tháng à? Tô Thánh nói, Ja-hoon cau mày nói, không đủ, ta nghĩ giải quyết triệt để vấn đề. Thử trước một chút, Tô Thánh tiện tay xuất ra một cái dược tề gắn vào hướng Ja-hoon. Ja-hoon do dự một chút, không nhúc nhích, dược tề từ cổ tiêm vào. Ja-hoon trong nháy mắt, rung động, nàng có thể cảm giác được thân thể của mình phảng phất phát sinh biến hóa gì. Lực lượng, sức mạnh vô cùng vô tận chính trong thân thể nhanh chóng sinh sôi. Cảm giác này, quá tuyệt vời, loại cường đại này lực lượng cảm giác để cho nàng nhịn không được run rẩy. Ánh mắt của nàng rơi xuống bạch thầy thuốc trên thân lộ ra một nụ cười. Xoẹt. Nàng đột nhiên đứng ở bạch thầy thuốc trước mặt, một tay bóp cổ của nàng đưa nàng xách lên. Ngươi còn nhớ rõ ta đi? Bạch thầy thuốc, ta thế nhưng là nghĩ tới rất nhiều lần cùng ngươi gặp mặt lại trang cảnh. Lúc đầu đây ta là dự định để cho các ngươi tới tìm ta. Chỉ là sự tình xảy ra điểm biến hóa, cho nên nói cho ta biết làm sao có thể giải quyết triệt để vấn đề của ta. Khụ khụ. Bạch thầy thuốc hai chân dùng sức nhìn chằm chằm, có chút chật vật nói ra, nhất định phải dùng ngươi cha mẹ ruột cốt tủy mới có thể triệt để giải quyết triệt để vấn đề của ngươi, mà biết ngươi cha mẹ ruột chỉ có ta, ngươi muốn giết ta, ngươi cũng phải chết, giết hắn đi theo ta, ta sẽ nói cho ngươi biết liên quan tới sự tình của cha mẹ ngươi. Bạch thầy thuốc gian nan đưa tay chỉ hướng Tô Thánh. Ja-hoon thuận thế nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh cười đem dược tề dương hòm khép lại bỏ qua một bên nhìn về phía Ja-hoon, liền nhanh như. Vậy muốn phản bội ta sao? Ngươi rất rõ ràng ngươi không phải là đối thủ của ta. Hẳn là sẽ không tự mình chuốc lấy cực khổ à. Ta sẽ chết, mà ta không muốn chết. Nếu như không có dược tề, không thể triệt để giải quyết vấn đề, ta sớm muộn cũng sẽ chết. Ja-hoon tiện tay quăng ra đem bạch thầy thuốc trực tiếp quăng ra ngoài. Bạch thầy thuốc đập ở bên cạnh trên mặt bàn thống khổ lăn đến trên mặt đất. Ja-hoon quay người nhìn về phía Tô Thánh. Nếu như ta cho ngươi biết, nàng biết đến sự tình ta cũng đã biết đây. Nàng sẽ không thật lòng muốn giúp ngươi, nhưng ta sẽ... Tô Thánh mỉm cười nói, đừng nghe hắn nói, chẳng cần biết hắn là ai. Hắn giúp cho ngươi mục đích đều giống như ta muốn khống chế ngươi. Bạch thầy thuốc thấy thế so sánh bận bịu hô to. Không sai, Tô Thánh mỉm cười dứt khoát thừa nhận, ta xác thực muốn khống chế ngươi. Hơn nữa coi như điều kiện ở ngay từ đầu ta liền đã nói với ngươi rồi. Cho nên, bây giờ chọn lựa ở ngươi. Tin ta hay là tin nàng, cái này sẽ quyết định tương lai của ngươi. Tô Thánh híp mắt nhìn xem Ja-hoon. Ja-hoon mặt không biểu tình nhưng quả thật đang tự hỏi. Một lúc sau Ja-hoon đột nhiên nở nụ cười theo sát lấy nàng động. Trong nháy mắt đó nàng đi tới bạch thầy thuốc trước mặt đưa tay đưa nàng xách lên, sau đó trở lại Tô Thánh trước mặt buông lỏng tay ra. Ba, bạch thầy thuốc rớt xuống đất. Ja-hoon đáng yêu mỉm cười nói, nàng là của ngươi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.